Khủng bố sống lại. Chương 791, mộ viên nguyền rủa phá giải. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu u ám mà yên tĩnh trong mộ viên. Một tòa mồ mà tổ tiên chung quanh tụ tập một đám người, giờ phút này đang theo dõi trước mắt tòa này mồ mà tổ tiên trước mộ bia, thần sắc khác nhau. Có người sợ hãi cùng bất an, cũng có người hiếu kỳ cùng mong đợi. Nhưng là đối với Dương Gian mà nói lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn cảm thấy, nguyền rủa tựa hồ tạo nên tác dụng. Rõ ràng nhất tín hiệu chính là quanh quẩn tại trong mộ viên cái kia tiếng đánh đình chỉ. Kết thúc a. Tôn Thủy ánh mắt từ cái kia mộ bia bên trên thu hồi lại. Nhìn về phía Dương Gian. Không thể khẳng định, nhưng hẳn là đã kết thúc. Bất quá tốt nhất là chờ một chút nhìn. Trong vòng 5 phút, không, trong vòng 3 phút nếu như không có tiếng đánh xuất hiện. Như vậy liền có thể chứng minh vừa rồi quỷ đã thành công bị mộ bia nguyền rủa chôn sống. Dương Gian vừa nói, vừa cảm thụ tự thân biến hóa. Hắn vừa rồi sử dụng quỷ dị củi đao tại mộ bia bên trên khắc chữ. Tự thân là có khả năng gặp cái này linh dị vật nguyền rủa. Chính như trước kia sử dụng củi đao đồng dạng. Nhưng mà, sự tình tựa hồ có chút ngoài Dương Gian đoán trước. Hắn tự thân không có chuyện. Dương Gian cũng không có tiếp nhận củi đao nguyền rủa. Vẻn vẹn chỉ là khắc chữ cũng không thể đối tự thân tạo thành ảnh hưởng a, hay là nói. Sử dụng đối tượng là một khối mộ bia, mà không phải lệ quỷ, cũng không phải người sống. Cho nên nguyền rủa cũng không có hiệu lực. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trong lòng đánh giá tự hỏi. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, có thể tự thân không có gặp nguyền rủa là một chuyện tốt. Cũng đã kết thúc, quỷ là khắc chữ giết người. Như vậy chúng ta khắc bên trên danh tự theo lý thuyết cũng là có thể tạo được hiệu quả. Lý Dương quét nhìn chung quanh. Mảnh này mộ địa y nguyên để lộ ra quỷ dị khí tức. Nhưng chỉ ít có thể khẳng định tiếng đánh không có tiếp lấy vang lên. Bất quá Dương Gian nói đúng. Muốn xác nhận lời nói hẳn là đợi thêm 3 phút tác dụng. Quỷ khắc xong danh tự về sau muốn đi hướng một tòa trống không trước mộ bia là có một đoạn thời gian khoảng cách. Trước đó là Tố Nhất chết. Còn có linh dị diễn đàn thành viên chết. Đều có thể phân tích ra một chút tin tức ra. Chỉ là căn này cách thời gian cũng không dài lắm. Đại khái là 1-2 phút. Vậy liền chờ một chút đi. Hy vọng hết thảy bình yên vô sự. Tôn Thụy lúc này thần sắc không có khẩn trương như vậy. Bởi vì hắn cho rằng Dương Gian hành động là hữu hiệu. Không ngừng bị quỷ giết chết tình huống đã được đến ngăn chặn. Nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Để lộ ra vô hạn hoảng sợ. Tỷ, kia là Lưu Nguyên Nhi tử. Lưu Hạo phát ra tới. Cái kia chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu niên. Đột nhiên thân thể trầm xuống. Cả người phảng phất bị cái gì kéo lại hai chân. Lập tức liền hướng dưới đất lặn xuống. Hắn như ngâm nước người. Theo bản năng bắt lấy bên cạnh tỷ tỷ Lưu Hân Duyệt. Thế nhưng là to lớn sức lực nhưng căn bản không phải một nữ tử có thể tiếp nhận. Lưu Hân Duyệt nháy mắt bị túm ngã lăn quay trên mặt đất. Mà Lưu Hạo hai chân đã lâm vào bùn trong đất. Đệ, Lưu Hân Duyệt lập tức liền luống cuống. Nàng liều lĩnh nắm lấy đệ cánh tay. Liều mạng ôm, ý đồ ngăn cản đây hết thảy. Nắm chặt tỉ tỉ, đừng buông tay, tuyệt đối không nên buông tay. Cứu mạng, mau tới mau cứu đệ ta. Van cầu các ngươi, Lưu Hạo xảy ra chuyện. Tên của hắn bị khắc ở mộ bia bên trên. Mảnh này quỷ dị mộ địa muốn đem thôn phệ. Đem hắn vùi vào trong phần mộ. Người bên cạnh thấy này bị hù vội vàng rời xa. Sợ bị cuốn vào. Tỷ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lưu Hạo sợ quá khóc. Hắn hét to. Nguyên bản liền mật nhỏ hắn giờ phút này hỏng mất. Lại là một cái thằng xui xẻo. Tôn Thụy thờ ơ lạnh nhạt. Bất vi sở động. Không phải hắn không nguyện ý cứu. mà là căn bản cứu không được. La Tố nhất thân là người ngự quỷ cũng không kịp cứu. Huống chi là một cái bình thường người tiểu hòa tử. Thế nhưng là còn không đợi Tôn Thụy nói xong, hắn liền cảm giác bên cạnh Dương Gian lập tức liền mặt lạnh lấy liền xông ra ngoài. Tôn Thụy thần sắc khẽ động, nhìn quá khứ, đối với Dương Gian cử động hắn cảm giác kỳ quái. Hắn biết Dương Gian không phải một cái người hiền lành, vừa rồi đập chết linh dị diễn đàn một cái thành viên liền nhìn ra. Người này hung ác lên mạnh hơn hắn nhiều. Theo lý thuyết cứu một cái bình thường người khả năng cũng không lớn mới đúng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Dương Gian đã vọt lên quá khứ, ôm đồm lấy cái kia Lưu Hạo cánh tay. Bỗng nhiên vừa dùng lực, nguyên bản đã cạm bẫy trong đất bùn Lưu Hạo lúc này lại bị hắn ngạnh sinh sinh từ mặt đất nhấc lên. Ngăn cản Mộ Viên nguyền rủa, cứu trở về rồi, làm sao có thể? Tôn Thụy sắc mặt đột biến, nhìn xem Dương Gian trong tay nhấc lên Lưu Hạo, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện mánh khóe. Lưu Hạo hai chân không có. Một cái màu đen quỷ dị cái bóng tại Dương Gian dưới chân lắc lư. Cái kia quỷ ảnh chủ động tháo xuống Lưu Hạo hai chân. Đem hắn nửa khúc trên thân thể nhấc rời đất mặt. Ngăn cách nguyền rủa lan tràn. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Dương Gian một tay nhấc lấy Lưu Hạo. Lạnh lùng nhìn xem cái kia lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh mặt đất. Tại cái kia bùn trong đất, Lưu Hạo hai chân bị thôn phệ, mai táng tại nơi này. Nhưng là như vậy tập kích cũng không có tiến một bước xuất hiện. Cũng như trước đó Dương Gian trong tay đầu kia người chết cánh tay đồng dạng. Cầm trong tay sẽ không bị tập kích, nhưng là một khi ném xuống tới, cùng đất mộ tiến hành tiếp xúc. Như vậy nguyền rủa liền sẽ tiếp tục. Dương đổi, ngươi tìm tới phá giải nơi này mộ bia nguyền rủa phương pháp. Lý Dương mở to hai mắt, nhìn xem bị cứu được cái kia Lưu Hạo, có chút kinh hỉ lên. Dương Gian lần thứ nhất xuất thủ, không có thể cứu được La Tố nhất. Lần thứ hai xuất thủ, chỉ liền hạ xuống một người một cái cánh tay. Nhưng là lần thứ ba xuất thủ, cũng đã thành công cứu một cái bình thường người. Cưỡng ép bên trong gãy mất đây cơ hồ vô giải giết người phương thức. Quỷ đã liên tục ở bên cạnh ta giết tầm 2-3 người. Còn không tìm được phá giải phương pháp mà nói. Như vậy ta chính là ta vô năng. Dương Gian nói. Tôn Thụy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nói thật, hắn còn thật không nghĩ ra đi vào đáy là nguyên nhân gì. Dương Gian tiếp tục nói, đất mộ, chúng ta dẫm lên đất mộ là mấu chốt, muốn ngăn cách nơi này nguyền rủa, duy nhất phương pháp chính là xa cách mặt đất, không cùng đất mộ tiến hành tiếp xúc, đất mộ bên trong quỷ không sẽ rời đi mặt đất giết người. Cho nên giống như người này bị ta nhấc trong tay, liền không có việc gì, mà ta không phải mục tiêu nhân tuyển. Cái này phần nguyền rủa sẽ không chuyển rời đến ta trên người. Bị nguyền rủa người liền có thể thuận lợi sống sót. Nguyên lai là dạng này. Tôn Thụy trong lòng bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ lại. Trước đó Dương Gian ý đồ cứu linh dị diễn đàn cái kia người thất bại về sau. Chỉ cứu được một cái cánh tay. Sau đó quan sát trong chốc lát về sau lại đem cánh tay ném đi. Ném xuống cánh tay lập tức bị đất mộ thôn phệ, biến mất không thấy. Từ lúc kia, Dương Gian cũng đã nghĩ đến cái gì. Chỉ là hiện tại mượn từ cái này Lưu Hạo bị tập kích triệt để đạt được nghiệm chứng. Cho nên ngươi chém đứt hai chân của hắn, để hắn thoát ly nguyền rủa, thành công trốn khỏi một kiếp này. Tôn Thụy nói ra, bất quá hành động của ngươi thật khá nhanh. Nếu là chậm một bước, phần eo lấy hạ cắt, cứu cũng không cứu về được. Loại phương pháp này không quá thực dụng, vẫn là phải trả giá thật lớn. Dương Gian mặt không biểu tình nói, ngươi sai, tìm được phương pháp, có thể đem một cái giá lớn hạ thấp liền người bình thường đều có thể tiếp nhận phạm vi. Dù là không có trợ giúp của ta, chỉ muốn biết quy luật, người bình thường cũng có thể sống sót. Bởi vì nơi này tồn tại một chút có thể không cần tiếp xúc đất mộ địa phương. Nói xong, hắn mang theo Lưu Hạo đi tới vừa rồi trước mộ bia. Sắp nổi thả đi lên. Ngồi ở chỗ này, đến rơi xuống nhất định phải chết. Người dễ chịu nhất đến vịn hắn. Hiện tại hắn không có hai chân. Chí ít mạng vẫn còn ở đó. Dương Gian lườm cái kia Lưu Hân Duyệt một chút. Lưu Hân Duyệt giờ phút này kinh ngạc ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Nàng thần sắc hoảng sợ không định. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Liền tại vừa rồi một khắc này. Nàng đều nhanh hỏng mất. Liền muốn nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình chết trước mặt mình. Không nghĩ tới. Cái này lãnh huyết vô tình Dương đội thế mà lại xuất thủ cứu giúp. Mặc dù ném đi hai chân. Nhưng tốt xấu đệ đệ của mình còn sống. Vuốt một cái nước mắt. Lưu Hân Duyệt vội vàng đứng lên. Đỡ ngồi tại mộ bia bên trên Lưu Hạo. Đồng thời ôm an ủi nói. Không có việc gì. Không sao. Chúng ta đã không sao. Lưu Hạo ôm tỉ tỉ khóc. Hắn cảm giác hai người toàn thân đều đang run rẩy, là sợ hãi, là khẩn trương, mộ bia là phá cục mấu chốt. Tôn Thụy cảm khái một tiếng. Ta đã biết, tại tiếng đánh tiến đến thời điểm chỉ cần người ngồi tại mộ bia bên trên. Rời đi mặt đất, liền có thể ngăn cách quỷ tập kích. Loại tình huống này phía dưới, liền liền người bình thường đều có thể sống sót. Lý Dương cũng gật đầu nói. Đúng, chính là như vậy, nếu có ai bị chằm chằm lên, vậy liền để những người khác sau lưng đi ra ngoài. Như vậy như thế nào biết mình đã bị quỷ chằm chằm bên trên đây? Dương Gian mặt không biểu tình nói. Rất đơn giản, đem thân thể của mình bên trên một chút đồ vật vứt ra. Nếu như bị đất mộ thôn phệ, liền mang ý nghĩa mình đã bị chằm chằm lên. Một buộc tóc có lẽ là đủ rồi. Hai người nghe vậy lập tức trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này vô cùng đáng sợ sự kiện linh dị. Lại dạng này bị Dương Gian phá giải. Quỷ giết người quy luật còn không có xác định được. Dựa vào quỷ giết người phương pháp. Cùng người bình thường gặp tập kích tình huống. Liền đã tìm được đường sống. Có rõ ràng như vậy tin tức tình báo. Cho dù là tiếng đánh lại xuất hiện, bọn hắn cũng có thể không cần lo lắng như vậy. Chênh lệch a, Tôn Thụy giờ phút này cảm thấy mình tựa như là cái phế vật đồng dạng. Trừ nửa đường bỏ cuộc, không hề có tác dụng. Dương Gian không để ý đến những người khác cảm thụ. Hắn nếm thử sau khi thành công. Giờ phút này cũng coi là giải quyết nỗi lo về sau. Nhìn đồng hồ nói. Đã qua nhanh 3 phút, tiếng đánh còn chưa có xuất hiện. Trước đó khắc danh tự phương án hẳn là thành công. Nhưng là tốt nhất vẫn là đợi thêm vài phút. 7 phút cái kia về sau. Nếu như chung quanh hết thảy cũng đều bình thường liền đem trước mắt tòa này mộ phần đào mở. Bên trong hẳn là chôn giấu lấy Lưu lão thái. Đến lúc đó chúng ta đưa tin nhiệm vụ cũng có thể kết thúc. Nói xong. Hắn chỉ trước mắt tòa này mộ phần. Lưu lão thái mặc kệ là ở đâu bị chôn, chỉ cần chôn xuống về sau liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây ngôi mộ bên trong. Như trước đó là tố nhất đồng dạng, có tiền lệ tại, có thể để tránh cho đi rất nhiều đường quanh co. Cho nên nói, trước đó ý đồ đào mở đất mộ cứu là tố nhất mặc dù không có đưa đến hiệu quả. Nhưng cũng đã nhận được một cái rất trọng yếu tin tức. Không có thư này hơi thở chèo trống. Dương Gian cũng không dám có loại này hành động. Trước đó không có ý nghĩa cứu người hành vi cũng là như thế. Bất kỳ tin tức đều rất trọng yếu. Dương Gian phá giải phần mộ nguyền rùa cũng không phải trống rỗng hiện tượng. Cũng là dựa vào thu thập tin tức. Còn có lâm tràng phân tích. Cách chương.